Thập niên 70, đừng tưởng ai cũng ngu. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2, mẹ nuôi làm giáo viên bảo tôi, muốn ra khỏi núi lớn thì phải cố gắng học hành, kiến thức mới có thể thay đổi vận mệnh, và tôi cũng không phụ lòng mong đợi. Thể hiện tài năng kinh người trong học tập, vốn tưởng con đường học vấn của tôi đời này chỉ dừng lại ở cấp 3. Việc mở cửa lại kỳ thi đại học đột ngột khiến tôi nhìn thấy hy vọng rời khỏi núi lớn. Đương nhiên, tôi cũng biết chỉ dựa vào điều kiện giáo viên ở cái làng miền núi nhỏ bé này, căn bản không đủ để tôi nổi bật giữa hàng vạn sĩ tử. Vì vậy, tôi luôn dựa vào việc giúp Tô Vãn làm việc để đổi lấy cơ hội hai người họ dạy ngoại ngữ cho tôi. Cho đến ngày hôm đó, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Trên đường xuống núi sau khi giúp Tô Vãn nhặt phân bò xong, tôi bắt gặp Tô Vãn và Thẩm Nghiên đang hôn nhau dưới gốc cây. Chàng thiếu niên đẹp như tranh vẽ và cô thiếu nữ xinh xắn ngọt ngào ôm nhau dưới gốc cây hạnh, đẹp đến mức khiến tôi ghen tị. Buổi tối học bài, tôi giả vờ vô tình hỏi Tô Vãn về cuộc sống thoải mái ở thành phố lớn, đồng thời tiếc nuối cho thân phận bị điều động về nông thôn của cô ta, không thể học đại học để thoát khỏi vùng núi nghèo khó. Còn tôi thì khác, tôi sẽ thi đỗ đại học, rời khỏi núi lớn, có một tương lai tươi đẹp. Tô Vãn sầm mặt, ghét bỏ ném đôi giày da nhỏ dính đầy phân bò đi. Tôi cố tình để lại tờ báo được chọn lọc kỹ càng trên bàn Tô Vãn, đánh cược vào lòng hư vinh đang dục dịch của cô ta. Mãi đến ngày thứ ba, trên đường đi làm công, Thẩm Nghiên chặn tôi lại. Thành tích của anh tốt hơn Tô Vãn, sau này anh dạy em học nhé, tôi đến phòng anh đi. Tôi biết Thẩm Nghiên sẽ không vô duyên vô cớ đối tốt với tôi, Tô Vãn cũng sẽ không cam tâm ở lại núi lớn. Nhưng nếu anh ta đã chủ động tiếp cận tôi, tôi cũng không có lý do gì để từ chối. Dù sao thì, ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy Thẩm Nghiên, tôi đã muốn có được anh ta. Ba, trong 8 năm qua, Tô Vãn chính là cơn ác mộng của tôi. Chỉ cần cô ta nhìn chằm chằm tôi quá một phút, tôi chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Có lẽ là do chấp niệm muốn vượt qua Tô Vãn trong lòng đang quấy phá. Khi tôi biết Thẩm Nghiên và Tô Vãn là thanh mai trúc mã, thậm chí còn có hôn ước từ nhỏ bằng miệng, tôi không khỏi tiếc nuối. Nếu năm đó Tô Vãn không được tìm về, thì người thanh mai trúc mã với Thẩm Nghiên có phải là tôi không? Nhớ lại tuổi thơ thuận buồm xuôi gió ở thành phố lớn trước năm 10 tuổi, và sau khi thiên kim thật sự Tô Vãn được tìm về, đã chèn ép tôi, bắt nạt tôi, thậm chí tự mình phóng hỏa vu khống tôi, khiến mặt tôi bị bỏng nặng, để bố mẹ ruột không tìm thấy tôi. Nhân lúc tôi hôn mê, cô ta đã bán tôi cho bọn buôn người. May mắn thay, tôi đã gặp được bố mẹ nuôi tốt bụng. Tôi cảm thấy cuộc đời mình không nên vì Tô Vãn mà trở nên tự ti. Tồi tệ, tôi phải thi đỗ đại học rời khỏi núi sâu. Đây là cách tốt nhất để báo đáp bố mẹ nuôi. Tôi thường xuyên nhìn chằm chằm vào gương mặt khiếm khuyết của mình trong gương. Đối với những thứ đẹp đến cực điểm đều nảy sinh ý muốn chiếm hữu. Đương nhiên với khuôn mặt này của tôi, muốn yêu đương với trai đẹp quả thực là chuyện hoang đường. Nhưng may mà Tô Vãn đã mang Thẩm Nghiên đến cho tôi hưởng hụng rồi. Hàng mi dày và đôi môi mỏng gợi cảm của anh ta dưới sự CSTH của hormone tuổi dậy thì đã xé toạc những HMMN đen tối nhất trong lòng tôi. Tôi nghĩ, tôi nhất định phải có được người đàn ông này. May mắn thay, Tô Vãn đã giúp tôi một tay rất lớn. 4. Con người những năm 70 luôn bận rộn sống qua ngày. Những tri thức thanh niên từ thành phố về, thậm chí để kiếm đủ điểm công, cũng chẳng hề để ý đến bùn đất bám đầy ống quần. Những ngày tiếp theo, Thẩm Nghiên luôn sửa soạn kỹ càng, cầm một bó hoa dại, hoặc mang hai viên kẹo, đứng ở cửa chờ tôi. Tôi giả vờ như không hề hay biết mà chấp nhận sự tiếp cận cố ý lộ liễu của anh ta. Hoặc là lúc dạy học, ngón tay cố ý vô tình tiếp xúc thân mật. Hoặc là lúc Tô Vãn không có ở đó, lén lút nhét cho tôi 2 viên kẹo sữa đại bạch thỏ. Thẩm Nghiên luôn dễ dàng chọc cho tôi mặt đỏ tai hồng. Thậm chí lúc đi làm công còn phải cố tình xin nghỉ để mang cho tôi 1 bát trứng nước đường. Để tôi có thể giảm cơn đau bụng kinh. Vào ngày trưởng thôn chính thức thông báo khôi phục kỳ thi đại học, Thẩm Nghiên cầm 1 bó hoa dại, từ trong đám đông bước nhanh về phía tôi. Khương Ý, anh muốn theo đuổi em đồng ý không? Cách Chương.